Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư mục có tên, tư liệu video rất thú vị nhưng dùng sẽ bị cắt. Chuột nhấn đúp, mở video đầu tiên, video dài khoảng 5 phút. Nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ chắc là vào buổi sáng sớm. Trong video xuất hiện hai chàng trai giống hệt nhau như đúc, Mai Lị Hưởng biết. Họ là bạn cùng phòng của Khương Nhạc Thầm, là một cặp sinh đôi, một người tên Đại Đinh, một người tên Tiểu Đinh. Khi cô đến lắp máy quay, đã gặp hai anh em này, hai người họ hoàn toàn là hai thái cực so với Khương Nhạc Thầm. Tiểu Khương là một người tinh quái, đầu óc đầy những ý tưởng lạ lùng. Còn đôi anh em sinh đôi này trong mắt lại toát lên sự trong sáng và ngây thơ đặc trưng của sinh viên. Chỉ thấy hai anh em sinh đôi đứng giữa phòng, thảo luận nghiêm túc. Đại Đinh nói rành mạch, em trai thân mến, gần đây em có theo dõi tin tức quốc tế không? Tiểu Đinh, giọng gióng giạc, anh trai kính yêu của em. Đương nhiên là có, tình hình quốc tế biến đổi khôn lường, là người kế tục của Tổ quốc. Là sinh viên của một trường 985, mỗi chúng ta đều nên quan tâm đến tình hình quốc tế. Hiểu rõ động thái của thế giới, Đại Đinh nhắc đến tình hình tại khu vực Âu Á gần đây anh thấy thế nào? Hiện tại thế lực cực đoan OO lại một lần nữa phản công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Tiểu Đinh, động đất liên miên. Bão tố sóng thần xâm nhập các quốc đảo quanh Thái Bình Dương. Mỗi lần xem tin tức về những người dân gặp nạn, em đều rất đau lòng. Tiểu Đinh, em cảm thấy, chúng ta nên, hai ông anh, bây giờ là 7 giờ sáng. Khương Nhạc Thầm, người ban đầu đang ngủ trên giường tầng, thực sự không thể nghe thêm được nữa. Cậu vén chăn lên, nằm nhoài ra mép giường, phát điên cắt ngang họ. Nếu hai ông biết bây giờ là 7 giờ, sao còn chưa xuống giường? Là thanh niên, chúng ta phải như mặt trời vừa mọc, phải luôn sẵn sàng, vì Tổ quốc mà chia sẻ nỗi lo, giải quyết khó khăn. Đại Đinh nói bằng giọng trưởng thành, Nhạc Nhạc, nếu cậu biết bây giờ là 7 giờ, sao cậu còn chưa dậy? Là người trẻ, chúng ta phải như mặt trời vừa mọc, phải luôn sẵn sàng. Vì Tổ quốc mà chia sẻ nỗi lo, giải quyết khó khăn. Khương Nhạc Thầm túm lấy một con gấu trúc đỏ nhồi bông trên đầu giường ném qua. Im miệng cho tôi, tớ nói cho các cậu biết nhé. Những lời các cậu nói vừa rồi chắc chắn không thể phát sóng được. Đây là chương trình thực tế hàng ngày, không phải kênh quốc tế của CCTV 100 sẽ bị cắt hết, kể cả có được phát sóng cũng không giúp hai ông được cộng điểm trong buổi phỏng vấn công chức đâu. Hai ông muốn làm hiếu tử vĩ đại, thì nghĩ cách khác đi. Đại Đinh và Tiểu Đinh nhìn nhau, tấm lưng thẳng tắp ban đầu bỗng chốc sụp xuống. Nhạc Nhạc, sao cậu không nói sớm? 3 ngày nay bọn tớ diễn, cậu cứ ở bên cạnh xem thôi à? Khương Nhạc Thầm lườm nguýt. Hai cậu diễn sâu như thế, tớ làm gì có mặt mũi mà cắt ngang. Ngoài màn hình, người dựng phim nhấn nút tạm dừng, quay đầu nhìn sang Mai Lị Hưởng. Người dựng phim, chị Mai, đoạn tương tác này thế nào? Mai Lị Hưởng bất lực. Rất thú vị, người dựng phim, có dùng được không? Mai Lị Hưởng thở dài. Thực sự là không dùng được. Người dựng phim cầm hộp thuốc trên bàn, u sầu rút ra một điếu. 3 ngày đó, tròn 3 ngày, hai người này cứ như bản tin thời sự, bình luận tình hình quốc tế, còn hiểu chuyện nước nhà hơn cả mấy bác tài taxi ở Kinh Thành. Em không biết Tiểu Khương thầy nhịn 3 ngày kiểu gì, chứ em thì nhịn không nổi 3 phút. Mai Lị Hưởng đau đầu nói, cắt, vậy thì cắt hết đi. Sau khi chiếu xong đoạn video đầu tiên, người dựng phim lại nhấn chuột mở video tiếp theo. Video này vừa mở ra đã nằm ngoài dự kiến của Mai Lị Hưởng. Chỉ thấy một nam sinh C, T, A, N, thân hình vạm vỡ, hai tay nắm chặt lấy khung sắt giường tầng. Anh dùng lực cánh tay, cứ thế kéo toàn bộ cơ thể lên. Da anh ngăm đen, tóc cắt ngắn, ngũ quan sắc nét. Khi cánh tay anh dùng lực, cơ bắp ở vai, bắp tay và lưng đồng thời gồng lên, phô bày những đường cong cơ bắp cực kỳ đẹp mắt, tràn đầy sức hấp dẫn của nam tính. Vì chiều cao quá khổ, khi đu xà bằng giường tầng, anh phải cong hai chân ra sau, mắt cá chân gác lên nhau, cơ háng săn chắc, eo thon mông cong, vô cùng thu hút. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là, dọc theo xương sống của anh có một hàng hình xăm, đó là một chuỗi ký tự Mông Cổ lạ mắt, bí ẩn và gợi cảm. Ai mà ngờ, cơ thể thường ngày được giấu sau chiếc áo bóng rổ lại có một bí mật không ai biết như vậy. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Khương Nhạc Thầm vừa rửa mặt xong, cầm chậu rửa mặt bước vào. Trên vai cậu là chiếc khăn mặt, trên đầu vẫn còn băng đô rửa mặt. Khi nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đang tập thể dục ở mép giường, mặt Khương Nhạc Thầm ngay lập tức đỏ bừng. Mông hách, anh đang làm gì thế? Khương Nhạc Thầm buông tay, chiếc chậu rửa mặt rơi xuống đất. Cậu vội vàng giơ khăn mặt lên, muốn che nửa thân trên của Mông hách. Đây là chương trình dành cho mọi lứa tuổi, có rất nhiều bạn nhỏ xem. Chống lại điều xấu, bắt đầu từ tôi và anh. Anh mau mặc quần áo vào đi, đừng gây ảnh hưởng xấu đến trẻ vị thành niên. Ảnh hưởng xấu gì cơ? Mông hách tiếp đất, anh quay người, vẻ mặt không kiên nhẫn nắm lấy một đầu khăn mặt. Đàn ông C, T, A, N cũng bị coi là ảnh hưởng xấu à? Sao lại không tính? Tiểu Khương cố gắng giật khăn mặt từ tay Mông hách, nhưng Mông hách quá khỏe, cậu thử vài lần đều thất bại. Sói xám nấu thịt dê non còn bị phụ huynh khiếu nại là bạo lực. Anh không mặc quần áo, rất có khả năng sẽ bị đánh giá là gần với T, N, S, D, C đấy. Trong lòng bẩn thỉu, đương nhiên trong mắt nhìn thấy gì cũng đều gần với T, N, S, D, C, Tiểu Khương. Hừ, đừng có nói bậy, giờ trong tiểu thuyết mạng, tất cả nhân vật con người đều có một đường vô hình ở cổ. Tất cả những gì dưới cổ đều không được miêu tả. Anh bây giờ lộ ra khu vực dưới cổ, đã phạm quy rồi, dùng thuật ngữ trong giới bóng rổ của các anh. Mông hách, anh đã việt vị. Khi Khương Nhạc Thầm nói, cậu vẫn cố gắng giành lại khăn mặt từ tay Mông hách. Tưởng chừng sắp thành công, Mông hách bỗng nhiên giơ tay còn lại, bất ngờ đưa đến trước mũi Khương Nhạc Thầm, búng một cái thật kêu. Tách, một tiếng, Tiểu Khương không hề đề phòng, bị giật mình sững sờ một giây, Mông hách đã nắm lấy khoảnh khắc ngây người này của cậu. Giật khăn mặt lại, khăn mặt của Khương Nhạc Thầm trống không, chiếc khăn thơm tho của cậu cứ thế bị Mông hách cướp mất. Khăn mặt của cậu, chiếc khăn mặt cậu vừa giặt bằng xà phòng thơm. Khương Nhạc Thầm như một chú thỏ con tức giận. Giận đến nỗi nhảy nhót. Mông hách, anh dám chơi đòn đánh lén. Mông hách hít hà chiếc khăn mặt còn vương mùi hương của Khương Nhạc Thầm, ngữ khí bình tĩnh hỏi, cậu biết hành vi vừa rồi của tôi trong thuật ngữ bóng rổ được miêu tả thế nào không? Tiểu Khương, Khương Nhạc Thầm, cậu đã bị xâm phạm. Đoạn phim đến đây vẫn chưa kết thúc. Sau đó là hàng loạt cảnh sinh hoạt hàng ngày được cắt ghép vụn vặt. Mông hách C, T, A, N tập tạ tay trong ký túc xá. Mông hách C, T, A, N gội đầu. Mông hách C, T, A, N đi ngủ. Giờ giới giải trí đang thịnh hành kiểu ăn mặc, kiểu như mất tích quần áo. Thì chàng trai tên Mông hách này chính là kiểu mất tích áo trên, chính hiệu. Nếu khán giả có thể xem được đoạn video này, chắc chắn sẽ nghi ngờ tủ quần áo của Mông hách rốt cuộc có áo hay không. Khương Nhạc Thầm đã nhiều lần nhắc nhở anh mặc quần áo vào, nhưng Mông hách rất thiếu kiên nhẫn, nói rằng anh tập luyện ra mồ hôi, nếu áo bị ướt thì lại phải giặt, rất phiền phức. Khương Nhạc Thầm thấy anh cứng đầu, vừa giận vừa lười phản ứng. Đoạn dựng phim này dừng lại ở đây. Chị Mai, người dựng phim gọi Mai Lị Hưởng vài lần. Nhưng mắt Mai Lị Hưởng vẫn dán chặt vào màn hình. Người dựng phim không nhịn được đẩy cô một cái. Mới gọi cô trở về với thực tại, Mai Lị Hưởng giật mình tỉnh táo. Theo bản năng lau khóe miệng. Hà, sao thế? Người dựng phim hỏi, chị có ý kiến gì về đoạn video này không? Mai Lị Hưởng lơ mơ. À, tôi thấy cái khăn mặt kia cũng to phết. Người dựng phim, khăn mặt, to. Lúc này Mai Lị Hưởng mới phản ứng lại. Khụ khụ, ý tôi là, cái đó, đúng, ý tôi là cái hình xăm kia cũng to. Nếu đánh mờ trực tiếp thì xem trên TV lộ quá. Người dựng phim, vậy đoạn video này cũng không thể dùng. Mai Lị Hưởng cuối cùng cũng trở lại với công việc. Đau lòng nói, đúng vậy, đoạn video này thực sự không dùng được. Người dựng phim thở dài. Tiếc thật, thực ra chàng trai này thân hình tập luyện rất đẹp. Tương tác với Tiểu Khương thầy cũng rất thú vị. Nếu không có chuỗi hình xăm kia thì tốt quá. Em đã không phải đau đầu cho tập đầu tiên rồi. Mai Lị Hưởng vẫn không từ bỏ. Còn đoạn tư liệu thô nào dự phòng không? Tôi xem thêm chút, biết đâu có thể dùng được. Người dựng phim suy nghĩ một lát. Thực ra còn một đoạn. Tiểu Khương thầy cùng mấy bạn cùng phòng chơi game. Em đã thử dựng 5 phút. Hiệu quả cũng khá ổn. Nếu ghép vào thì vừa đủ cho tập đầu tiên. Cả phòng ký túc xá cùng chơi game là hoạt động giải trí cố định mỗi tối của nhiều sinh viên. Đoạn này nếu được phát sóng, chắc chắn sẽ tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ từ khán giả là sinh viên. Nhưng vấn đề duy nhất là bản quyền trò chơi không dễ lấy. Họ muốn chèn hình ảnh trò chơi vào chương trình. Việc kiểm duyệt của đài sẽ rất rắc rối. Tuy nhiên, Mai Lị Hưởng không từ bỏ. Cô nghĩ, cậu cứ chiếu một đoạn cho tôi xem thử đi. Nếu hiệu quả dựng phim tốt, tôi sẽ đi thương lượng với đài. Dù sao còn lâu mới đến ngày phát sóng đầu tiên. Đủ thời gian để bên kinh doanh nghĩ cách. Nghe cô nói vậy, người dựng phim gật đầu. Tìm ra đoạn video thứ 3 trong máy tính và nhấn nút phát. Lần này, đoạn phim diễn ra vào một buổi tối nọ. Đại Đinh và Tiểu Đinh vừa từ thư viện về, gọi video xong với mẹ. Mông Hách tập luyện xong, cất tạ tay xuống gầm bàn. Khương Nhạc thầm sống lành mạnh nhất, vừa đáp mặt nạ vừa ngâm chân. Tiểu Khương đáp mặt nạ rót nước ấm từ bình giữ nhiệt vào chậu. Cậu dùng tay thử độ ấm của nước, rồi mới từ từ nhúng cả hai chân vào. Nước trong chậu hơi nóng. Cậu, tê, một tiếng, vội vàng rút chân ra, đặt lên thành chậu. Một lát sau, cậu lại từ từ nhúng chân vào lại. Thấy cảnh này, Mai Lị Hưởng nghĩ, Tiểu Khương vậy mà lại vừa ngâm chân vừa đắp mặt nạ trước máy quay. Không biết cậu là người chú trọng quản lý hình tượng, hay là người hoàn toàn không màng hình tượng. Cách chương.